Chương 259, Khủng cụ chi diễm. Ảnh ma nhìn thấy thiên triểu mâu như vậy sắc bén, ngay cả mình ác ma thân thế đều có thể dễ dàng cắt đứt, nhất thời sợ hết hồn, liền không dám lại hàm chiến, vội vội vàng vàng muốn trốn về đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bên người. Có điều, hạ mù giả sao lại để hắn như ý, hắn một cái to mở trả tờ ảnh ma cánh, đem thiên triểu mâu từ phía sau lưng đâm vào lồng ngực của hắn. Ảnh ma kêu thảm một tiếng, ngay ở thiên triểu mâu công kích dưới tiêu tan với không. Có điều, Sato dạy ổ sủ kẻ không phải là ở một bên xem của vui, hắn để ảnh ma đi ra mục đích, chính là vì phân tán hạ mù dạ sự chú ý ngay ở hạ mù dạ toàn lực tấn công ảnh ma thời điểm. Sato dạy ổ sủ kẻ ấp ủ ác ma ngọn lửa đã hướng về hạ mù dạ toàn lực bay đi. Liên tục bay vụt mà đến màu xanh sấm quả cầu lửa bị hạ mù dạ dùng sau lưng cánh chim màu đen cho chống đỡ đỡ được. Nhưng la xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lần này phóng ra nhưng là dày đặc như mưa quả cầu lửa trận mưa. Lít nha lít nhít dường như ánh sao ngút trời đập xuống mà xuống quả cầu lửa. Dù là hạ mù dạ sau lưng cánh chim màu đen QNZ không thể toàn bộ chống đối. Một viên màu xanh sẫm quả cầu lửa nện ở hạ mù dạ bả vai. Hạ mù dạ lập tức cảm giác được trên bả vai truyền đến đau đớn kịch liệt. Dường như mấy trăm con dương cái miệng lớn như chậu máu. Lộ ra răng nanh răng nhọn đám ác ma nằm nhòi bả vai của hắn, ma nhờ me gặm nhấm máu thịt của hắn. Loại kia sâu tận xương thủy, đem máu thịt của chính mình mạnh mẽ cùng thân thể của chính mình lôi kéo ra cảm giác đau đớn, dù là xuất sủ kỳ hạ mù dạ, trên trán cu nở dê không khỏi thấm xuất mồ hôi trâu. Hắn gấp vội vàng buông tay ra bên trong đã chết đi ảnh ma, lập tức xoay người lại, cầm trong tay thiên triểu mâu hành ở trên người, không ngừng vung vẩy lên. Đem bay vụt mà đến quả cầu lửa đều hết mức chống đối ra. Không gì không xuyên thủng thiên triểu mâu đem bay vụt mà đến quả cầu lửa từng cái văng ra, dù là ác ma chi diễm cu nở dê không thể gây tổn thương cho thiên triểu mâu nửa phần. Phản xạ tổ dạ ổ sủ kẹ nhưng khẽ mỉm cười, coi như hạ mù dạ văng ra trước mặt sở hữu quả cầu lửa, nhưng là ở xạ tổ dạ ổ sủ kẹ trong bóng tối thao tung dưới, có chút bị hắn tránh thoát quả cầu lửa nhưng từ hắn mặt trái trở về. Lần thứ hai hướng về hạ mù dạ mà tới. Bị ả tiệu gẳng tuy rằng có 360 độ không góc chết thị giác, nhưng là vậy cũng đến phản ứng lại đây mới được. Hạ mù dạ ở chống đối phía trước quả cầu lửa cũng đã cực kỳ cật lực, nhưng là giờ khả cờ na y, đối mặt sau lưng bay tới quả cầu lửa, hắn có thể có biện pháp chống đối sao? Thiên triểu mâu vòng vũ hạ mù dạ cầm trong tay thiên triểu mâu ở quanh thân một cái xoay chuyển, một đường cong tròn hình màu đen kình khí liền phân tan nở mà ra. Dường như chống cự hỏa hoàn bình thường không ngừng mở rộng, trong nháy mắt đem hạ mù dạ quanh thân sở hữu bay vụt mà đến ác ma quả cầu lửa đều đánh nát ở giữa không. Trung. Sato dạy ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, hắn vẫn chờ đợi chính là hạ mù dạ không ngừng phòng ngự, không thể động đậy thời khắc này. Hắn hưng phấn cười lớn một tiếng, hô, hạ mù dạ, kết thúc khủng cụ chi diễm đen kỵ tác ma hai cha ho hướng về trên bầu trời dương lên. Tự hạ mù dạ dưới chân mặt trăng mặt đất đột nhiên bắn mạnh ra một đạo phóng lên trời màu xanh sẫm của lửa, đem hạ mù dạ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hạ mù dạ thấy thế, cu nở dê là hét lớn một tiếng, nói, Sato Zeosuke, ngươi thật sự cho rằng ngươi ngọn lửa có thể phá hủy trong tay ta thiên triểu mâu sao? Nói cho ngươi thiên triểu mâu chính là không gì không xuyên thủng sáng thế chi kiếm, chỉ bằng ngươi ngọn lửa. Là không thể đánh nát hắn. Hạ mù dạ cầm trong tay thiên triệu mâu quay về cái kia phóng lên trời cột lửa bắn thẳng đến mà đi, muốn dùng không gì không xuyên thủng thiên triệu mâu phá hủy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ ngọn lửa. Thiên triệu mâu xác thực là không gì không xuyên thủng, nhưng ngươi không phải xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn giữa không trung bị lửa cột thôn vệ hạ mù dạ, khẽ mỉm cười nói rằng. Có ý gì? Lẽ nào ngươi cho rằng ta dùng thiên triểu mâu không thể ngăn dưới sự công kích của ngươi sao? Hạ mù dạ không rõ vì sao, nhưng hắn vẫn là muốn dùng trong tay thiên triểu mâu phá hủy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cột lửa, nhưng là ở thiên triểu mâu tiếp xúc được cột lửa trong nháy mắt nhưng chẳng có cái gì cả phát sinh, cột lửa không có biến mất, QNZ không có bị ngăn cản, mà là vẫn phóng lên trời. Mà thiên triểu mâu vẫn không gì không xuyên thủng, duy nhất không giống chính là, ở trong mắt hạ mù dạ, cái kia bạo trùng mà lên cột lửa bên trong, có vô số hoảng sợ đầu nguồn, có vô số kêu thảm thiết oán linh, có vô số xé rách linh hồn, có vô số rung khắp linh hồn hoảng sợ, này chính là khủng cụ chi diễm chân chính hàng nghĩa. Cái kia phóng lên trời cột lửa cũng không phải thật sự cột lửa, mà là một loại làm người hoảng sợ ảo tưởng. Mà đại vừa bắt đầu, Hạ mù dạ liền coi nó là làm ngọn lửa tới đối phó, cho rằng trong tay không gì không xuyên thủng thiên triểu mâu có thể phá hủy nó, chỉ tiếc hắn sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai. Hạ mù dạ trong nháy mắt liền cảm giác mình rơi vào vô gian địa ngục, ở nơi đó hắn đã được kiến thức vô số làm hắn hoảng sợ ác ma, nhưng là hắn đều dựa vào một viên bản tâm thủ vững hạ xuống. Đùa gì thế, thuật sù kỳ hạ mù dạ, sự kiêu ngạo của hắn, hắn tự tôn, chính là nhận giới đỉnh cao. Liền ngay cả mẹ của hắn ở sổ sủ kỳ cả gù dạ, nhìn thấy trước hắn bày ra sức mạnh, đều hết sức kiêng kỵ, bởi vậy, niềm tin của hắn, có thể nói chi nhận giới ma nhờ nhất, xảy ra chuyện gì khủng cụ chi diễm làm sao vẫn không có phá hủy hạ mù dạ ý chí, chẳng lẽ nói hắn không có hoảng sợ đồ vật sao. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ nhìn nà mờ ơ khủng cụ chi diễm bên trong vẫn hoàn hảo không chút tổn hại hạ mù dạ, không khỏi hoài nghi lên, không không thể. Chỉ là hiện nay còn không có tìm được hắn hoảng sợ chi nguyên thôi. Cú nở dê được, liền để ngươi nhiều hưởng thụ một lúc khủng cụ chi diễm sức mạnh đi. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không khỏi phát sinh ác ma dôn nở dê như cười to. Hạ mù dạ đối mặt hoảng sợ, để hắn thở ơ không động lòng. Muốn dùng ảo thuật đến đánh tan nội tâm của ta, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, ngươi không khỏi cú nở dê quá khinh thường ta, tát xuất sủ kỳ hạ mù dạ, chính là nhận giới ma nhờ nhất tồn tại. Bất luận là ai cũng không thể để cho ta cảm giác được hoảng sợ, coi như là ổ sổ sủ kỳ cả gù dạ cu nở dê không thể chính vào lúc này. Hạ mù dạ trước mặt ảo giác quả nhiên thay đổi, xuất hiện chính là ổ sổ sủ kỳ cả gù dạ, nan nở dê mang theo tuổi hấu thơ hạ mù dạ cùng hạ gọ rộ mổ hai người ở trong rừng rèn luyện. Hạ mù dạ, hạ gọ rộ mổ, hai người các ngươi bên trong sớm muộn có một người gặp kế thừa cho ta, bởi vậy, ta hy vọng các ngươi hai người có thể đem đối phương coi làm đối thủ, như vậy các ngươi mới có thể cộng đồng tiến bộ, mà cuối cùng, chỉ có ma nhờ nhất một người, mới có thể kế thừa cho ta. Hạ gõ rồ mổ khẽ mỉm cười, dùng ngón tay xoa xoa mũi, nói rằng, yên tâm đi, mẫu thân đại nhân, ta nhất định sẽ nỗ lực. Hạ mù dạ nhưng là lánh khóc nhìn hạ gõ rồ mổ một chút, lại nhìn một chút ồ sụt sủ kỳ cả gù dạ, gật gật đầu. Hiện tại hai người các ngươi liền tỉ thí một phen, nhìn ai kế thừa ta càng nhiều sức mạnh. Hai người gật gật đầu, liền chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Suzuken ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt hạ gõ rổ mồ móc ra một viên Suzuken, hướng về giữa không trung ném đi, sau đó lập tức kết ấn, hoàn thành ni rút. Suzuken trong nháy mắt lại giữa không trung biến hóa ra hơn 100 viên, đồng loạt hướng về hạ mù dạ bay vụt mà tới. Thổ độn. Thổ lưu bích hạ mù dạ giấu tay cu nở dê lập tức ngưng tụ hoàn thành, ở trước mặt của hắn, một bức to lớn tường đất vụt lên từ mặt đất, ngăn cản ở hạ mù dạ phía trước, đem bay vụt mà đến sủ dị kèn hết mức đỡ 4.